phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 275. 3, buổi chiều 2 điểm, Diệp Tự mới một lần nữa trở lại trong thị trấn. Bất quá vì phương tiện, hắn cũng không có thâm nhập, mà là ở thị trấn bên cạnh tìm một nhà đi vào. Vận khí khá tốt, nhà này để lại hai giường chăn bông. Diệp Tự không chút khách khí mà cùng nhau lấy ra tới dùng. Còn tìm ra vài cái túi chườm nóng. Đóng băng thế giới khác đều thiếu chính là không thiếu thủy. Hoặc là nói không thiếu băng. Chỉ cần tạc điểm khối băng đào điểm tuyết lại đây, là có thể thiêu nước ấm dùng. Thế giới này chỉ là bình thường giá lạnh mà thôi. Không có gì virus ô nhiễm. Cho nên như vậy thiêu ra tới tuyết thủy vẫn là có thể uống. Thật sự lo lắng tuyết trung đựng tạp chất nói. Có thể đơn giản lọc một chút. Trấn nhỏ là có tịnh thủy khí bán. Có trực tiếp đem thủy đào tiến thùng trạng tịnh thủy khí tiến hóa. Cũng có trang ở vòi nước thượng cái loại này. Bất quá hiện tại vòi nước bị đông lạnh kín mít. Không có cách nào ra thủy. Chỉ có thể đi trong viện đào tuyết. Diệp Tự vào nhà lúc sau thật sự không nghĩ lại ra cửa. Hắn đối với đông cứng tay hà hơi. Nhớ tới chính mình biến long lúc sau có thể phun băng cầu. Như vậy hắn có thể tự sản tự tiêu. Không cần ra cửa lấy tuyết. Rất phương tiện, vì thế hắn vội vàng đem tay trái biến thành long trảo. Bởi vì địa phương khác biến long sẽ căng hư quần áo mũ giày. Diệp Tự giật giật long trảo. Biến long móng vuốt đột nhiên liền từ đông cứng trạng thái khôi phục. Một chút đều không lạnh đâu. Hắn không tin tà. Chạy đến bên cửa sổ mở ra cửa sổ, đem móng trái vươn đi, không lạnh, bắt một phen cửa sổ thượng tuyết đọng, vẫn là không lạnh, kia cảm giác liền cùng ngày thường đi bắt một cái ly giống nhau. Tuy rằng độ ấm so bên ngoài thân độ ấm thấp, nhưng hoàn toàn không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy bình thường. Diệp Tự cảm giác, chính mình giống như phát hiện thứ gì ghê gớm ni, hắn chạy tới trong phòng đem quần áo đều cởi. Sau đó đánh run run biến thành long, giây tiếp theo, cả người đều không lạnh, còn cảm thấy nhiệt độ không khí thế nào cũng phải thích hợp. Hiện tại độ ấm chính là hắn thích nhất độ ấm ni. Diệp Tự hậu chi hậu giác mà nhớ tới. Hắn thân là xương long, hẳn là không sợ lạnh, bất quá nhân hình hiển nhiên không có cái này chống lạnh thiên phú. Chỉ có thể duy trì hình rồng, quản hắn cái gì hình, chỉ cần không lạnh. Diệp Tự liền cảm thấy ok, hắn này nửa ngày thiếu chút nữa không bị đông chết, lại nói tiếp chính là một phen chua xót nước mắt, bất quá nghe nói đạt được thần cách lúc sau liền thành trở thành bán thần. Từ đây lãnh nhiệt không Sermony nói vậy Giang Nguyệt toàn bọn họ tiến vào cái này phó bản lúc. Sau có thể như cá gặp nước, nửa điểm không mang theo sợ, Diệp Tự còn không được, hắn thần cách còn ở trong thần điện ôn dưỡng. Lần này tiến bổn trước, hắn đi một chuyến thần điện, dựa theo phụ thần chỉ thị rút ra một đại đoàn thần lực ra tới ôn dưỡng thần cách. Nghe nói làm như vậy là làm thần cách trước tiên thích ứng hắn thần lực. Chờ dung hợp thời điểm liền làm ít công to, ôn dưỡng cũng không cần lâu lắm, chờ Diệp Tự lần này từ phó bản ra tới là được. Bởi vì phụ thần sửa lại thời gian tốc độ chảy. Đem thần cách ném vào bên ngoài một ngày bên trong một năm trong không gian đi. Nếu Diệp Tự lúc này không sợ lạnh, hắn liền không cần lại thiêu nước ấm cấp chính mình rót túi chườm nóng. Vốn dĩ Diệp Tự là tính toán lên giường nằm trong chốc lát ấm áp thân mình. Nhưng là lên giường phía trước làm điểm túi chườm nóng đem chăn ấm một chút. Hiện tại tuy rằng không cần phải, nhưng Diệp Tự cũng không đem túi chườm nóng vứt bỏ. Mà là thu hồi tới, hắn không có khả năng vẫn luôn hình rồng xuất hiện, tất nhiên có nhân hình thời điểm, đến lúc đó túi chườm nóng là có thể có tác dụng. Diệp Tự đóng lại cửa sổ, một lần nữa ngồi trở lại trong phòng, bắt đầu nhóm lửa nấu khoai tây ăn, nhà này còn có gia vị liêu không mang đi, có thể làm một ít khoai tây nghiền no bụng, Diệp Tự mau chết đói, từ buổi sáng liền không ăn cái gì. Nhưng mà tân làm ra củi gỗ khó có thể điểm không nói. Yên còn đại, đáng tiếc Diệp Tự thần lực bị phong không thể dùng. Nếu không có thể lợi dụng thời không thần lực điều động chung quanh hỏa nguyên tố. đem củi gỗ nướng làm, hiện tại chỉ có thể chịu đựng. Hắn đem đống lửa chuyển qua bên cửa sổ, mở ra cửa sổ làm yên toát ra đi. Cơm nước xong lúc sau, vội vàng dập tắt đống lửa, cùng mới vừa đánh giặc xong giường như nhẹ nhàng thở ra. Hướng trên giường một nằm liệt, mệt mỏi quá, này đó củi gỗ hắn đều có điểm không nghĩ dùng. Dù sao hắn hiện tại cũng không sợ lạnh, không cần nhóm lửa sưởi ấm, chỉ cần bảo đảm đồ ăn đủ là đến nơi. Thị trấn như vậy nhiều gia hộ gia đình, hắn có thể nhiều thu thập điểm những người đó trong nhà đầu gỗ gia cụ. Chém thành mộc điều lấy về tới nhóm lửa nấu cơm ăn. Mỗi ngày tam bữa cơm, không dùng được quá nhiều củi gỗ, đến nỗi đỉnh đầu này đó, nghĩ đến ngày mai bão tuyết. Diệp tự cảm thấy mặt khác người dự thi hẳn là sẽ rất vui lòng mua đi. 10 cái giờ bão tuyết, tất cả mọi người đều không như thế nào thiêu quá mức sưởi ấm. Không rõ lắm cụ thể yêu cầu nhiều ít đầu gỗ mới đủ. Cho nên củi gỗ càng nhiều càng tốt, chỉ cần có người bán sẽ có người mua. Chỉ dựa vào người dự thi chính mình, một ngày xuống dưới có thể lộng tới củi gỗ số lượng thực sự hữu hạn. Thậm chí sẽ có đầu óc xoay chuyển không như vậy linh hoạt sẽ đã quên chuân củi gỗ sự tình. Diệp tự chỉ cần đánh ra bán củi gỗ danh hào, không lo không ai mua. Mấu chốt là, hắn yêu cầu tìm cái hảo vị trí bày quán, bằng không bán nửa ngày không có một cái người dự thi đi ngang qua. Căn bản không có khả năng sẽ có người mua. Diệp tự mở ra hệ thống bản đồ, phóng đại lúc sau bắt đầu nghiên cứu trấn nhỏ xuất khẩu. Hắn phát hiện, trừ bỏ một ít đường nhỏ ở ngoài, tổng cộng có 4 cái xuất khẩu là thường dùng, là đại đường cái loại này. Diệp tự lúc này đãi vị trí là trong đó một cái xuất khẩu. Bên ngoài chính là núi rừng, bên này đi ra ngoài đường cái là muốn vòng sơn mà đi. Nếu ở ngày thường, không ai sẽ đến nơi này, rốt cuộc tới gần sơn địa phương càng nguy hiểm một ít. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Núi lớn bằng phong phú đồ ăn tài nguyên, nghĩ đến rất nhiều người từ Bảo Dương rút ra đồ ăn đều là ở núi lớn phụ cận. Mặt khác mấy cái xuất khẩu bên ngoài nhưng thật ra có đồng ruộng. Nhưng là băng thiên tuyết địa, cái nào đồng ruộng còn có đồ ăn may mắn còn tồn tại đâu? Món chính khẳng định là không có, nhiều lắm có điểm bị đông lạnh hư đồ ăn, nhưng là chôn ở tuyết không hảo tìm, lại còn có mặc kệ no. Diệp tự tuyển trụ nhà ở khi, cố tình tránh đi đại đường cái, tìm chính là bên trong một cái tới gần đường nhỏ phòng ốc. Bởi vì đường cái biên thị phi nhiều, còn ầm ĩ, hiện tại hắn dứt khoát biến trở về hình người thay đổi quần áo chạy đến đường cái biên. Đi chào hàng củi gỗ, hắn chào giá cũng không quý, chính là lấy một đốn cơm đổi nhất định lượng củi gỗ mà thôi. Đi ngang qua vài cái người dự thi hỏi giá cả lúc sau đều cảm thấy có thể tiếp thu. Bởi vì hiện giai đoạn đồ ăn cũng không có quý hiếm đến quá phận trình độ. Hiện tại lúc này, chỉ cần nhận được đồ ăn nhiều, thực dễ dàng ở chân núi lộng tới vài bữa cơm lượng. Mà tìm thực vật so với đốn củi tới nói, dùng ít sức quá nhiều, chỉ lấy một bữa cơm lượng tới đổi củi gỗ, đối bọn họ tới nói phi thường giá trị. Diệp tự đỉnh đầu củi gỗ cũng không phải đặc biệt nhiều. Nhưng không quan trọng, hắn bán xong một đám lúc sau trở về biến long, chạy đến trong rừng tiếp tục chém mini long chảo so rìu sắc bén nhiều. Hơn nữa cũng không như vậy lao lực, Diệp tự phách đoạn một cái còn rất thô cây cối lúc sau. Bà đem thân cây phủi đi thành từng khối đầu gỗ. Sau đó ném vào dương gỗ, lại phóng ba lô, một giờ. Hắn lộng tới vài cái dương củi gỗ, lại chạy về đi bày quán. Cứ như vậy, Diệp tự đổi tới rồi vài thiên đồ ăn. Hắn cảm thấy mỹ mãn mà trở về ngủ. Không có đồ ăn cùng rét lạnh lo lắng. Hắn hoàn toàn có thể mỗi ngày ăn ngủ ăn. Duy nhất phiền não chính là, không có giải trí phương tiện. Hảo nhàm chán, trò chơi đều ở thức tỉnh giả hệ thống thượng. Phó bản hệ thống thượng trơn bóng gì đều không có. Nhìn liền tới khí, cũng may Diệp tự thực mau từ cư dân trong nhà nhảy ra một ít món đồ chơi. Tỉ như PSP, lại tỉ như phi hành khí cờ nhảy cờ tướng cờ năm quân. Tuy rằng chính mình cùng chính mình chơi cũng rất nhàm chán. Nhưng tổng so cái gì giải trí phương tiện đều không có muốn hảo. Thi đấu thời điểm còn không thể cùng ngoại giới liên hệ. Bằng không mỗi ngày cùng tiểu đồng bọn nói chêm chọc cười cũng hảo a. Diệp Tự lấy long móng vuốt câu lấy quân cờ ngoạn nhi. Một không cẩn thận, liền đem quân cờ chọc thành cục đá toái khối. Hắn trầm mặc một chút, một lần nữa cầm cái quân cờ cùng chính mình chơi cờ. Bất quá lần này động tác cẩn thận rất nhiều. Cứ việc như thế, hắn một ván cờ xuống dưới. Vẫn là lộng hỏng rồi thật nhiều quân cờ. Diệp Tự yêu thương nhìn cờ hộp hắc bạch quân cờ. Lại như vậy đi xuống. Này hộp cờ liền phải bị hắn chơi không có. Hắn nghĩ nghĩ, đem chính mình thu nhỏ lại thành long nhãi con. Cầm toái quân cờ đương quân cờ chơi. Cái này mềm mại đầu ngón tay liền chọc không xấu quân cờ. Có thể an tâm chơi trò chơi. Buổi tối, Diệp Tự chạy tới lộng mấy cái bàn gỗ trở về. Chém thành mộc điều, sinh hoạt nấu cơm ni bởi vì phía trước thay đổi đồ ăn. Bữa tối lựa chọn liền phong phú lên. Bất quá tới tay đồ ăn phần lớn là không thể trường kỳ bảo tồn. Hơn nữa ăn trước muốn xử lý một chút, tỉ như nấu nấu, rốt cuộc trước mặt dưới tình huống. Mặc kệ là tức đồ ăn phẩm vẫn là trường kỳ bảo tồn vật phẩm. Đều là tương đối chân quý, giống nhau sẽ không lấy ra tới đổi. Cũng may Diệp Tự cũng không thèm để ý. Giá lạnh khí hậu hạ rất nhiều đồ ăn hạn sử dụng sẽ kéo dài thật lâu. Diệp Tự phòng trưng lần này giá lạnh sẽ không liên tục quá dài thời gian. Này đó đồ ăn cũng đủ hắn vượt qua mấy ngày này. Giá lạnh đều có, hè nóng bức còn sẽ xa sao. Hè nóng bức mới là khó nhất nhai. Xương long phòng trưng sẽ sợ nhiệt, tuy rằng có thể sản băng. Nhưng là liền sợ sản băng tốc độ không đuổi kịp tiêu hao. Diệp Tự cảm giác hắn muốn trước tiên tìm cái tầng hầm ngầm. Sau đó lan lộn cái hầm băng ra tới. Thừa dịp hiện tại bên ngoài băng nhiều. Chạy nhanh làm việc, cũng không biết có bao nhiêu sẽ sâu như vậy mưu viễn lự. Trước tiên chuân băng, phòng trừng số lượng hữu hạn. Đến lúc đó Diệp Tự nếu băng đủ dùng, hoàn toàn có thể bán băng. Ăn xong cơm chiều. Không có gì sống về đêm Diệp Tự nằm hồi trên giường ngủ đi. Trấn nhỏ đã cắt điện, buổi tối chỉ có thể châm nến hoặc là dùng đèn pin. Không quá phương tiện, còn không bằng ngủ đâu. Ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ, ngày hôm qua ngủ đến quá sớm Diệp Tự lúc này liền rất sớm tỉnh. Hắn cũng là thật sự nhàm chán, chạy tới trong viện đôi mấy cái người tuyết, đến 9 giờ thời điểm, theo thường lệ Trưu Bảo Dương. Lần này Bảo Dương là đồng thao, chỉ có hai bữa cơm ni Diệp Tự lười đến chính mình đi lộng. Chạy đến giao lộ đem Bảo Dương dùng một bữa cơm giá cả bán. Kỳ thật tương đương với hắn mướn cá nhân giúp hắn đi đào Bảo Dương. Sau đó Bảo Dương một nửa đồ ăn làm thù lao cho đối phương. Người dự thi vẫn như cũ rất vui lòng tiếp cái này sống. Cơ hồ là vô bổn mua bán. Còn có đến kiếm money ai cũng sẽ không ghét bỏ đồ ăn nhiều. Vạn nhất hậu kỳ vẫn luôn vận khí không hảo trù đến hắc thiết Bảo Dương. Cũng chỉ có thể dựa chữ hàng. Diệp Tự phát hiện đồ ăn không đủ người giống như còn rất nhiều. Có vài cái không thế nào nhận thức rau dại người dự thi trên mặt một mảnh nôn nóng. Rõ ràng không thấu đủ hôm nay tam bữa cơm money trong chốc lát bão tuyết tới lúc sau. Bọn họ liền gian nan, người ở đói khát thời điểm càng dễ dàng cảm giác được rét lạnh. Ăn cơm cũng là bổ sung nhiệt lượng, không biết bọn họ trên tay củi gỗ có đủ hay không sưởi ấm. Nếu không phải không đủ nói không chừng sẽ có bị đông chết nguy hiểm ni bất quá đáng giá nhắc. Tới chính là, Diệp Tự ở trên đường nghe được vài cái người chơi tổ đội. Bọn họ tính toán đem chính mình củi gỗ đều tụ ở bên nhau. Vài người hợp lực thăng một cái đống lửa vượt qua trận này bão tuyết. Có thể tiết kiệm rất nhiều củi gỗ. Hơn nữa vài người chữ hàng thêm lên hẳn là đủ ứng đối lần này tai nạn. Diệp Tự không đi trộn lẫn. Hắn mượn dùng xương long bản thể màu xanh băng giấu ở băng tuyết. Tìm hiểu đến không ít tin tức. Sau đó đuổi ở phong tuyết tiến đến trước về tới phòng nhỏ. Sinh hoạt làm bữa sáng. Ăn xong lúc sau tiếp tục chính mình cùng chính mình chơi. Lần này chơi là đại phú ông, một ván có thể chơi đã lâu đâu. Buổi sáng 10 giờ, bão tuyết đúng hẹn tiến đến, cơ hồ ở trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhắm thẳng toàn, bên ngoài thật lớn bông tuyết nặng nề mà hướng trên mặt đất tạp tới. Thế giới lập tức đã bị ngân bạch tràn ngập, căn bản thấy không rõ nơi xa đồ vật, quỳ rạp trên mặt đất Diệp Tự ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Núi rừng mơ hồ có mấy cái tiểu nhân ở ra bên ngoài chạy như điên. Bất quá bị gió thổi đến lung lay, trở về lộ sợ là thực gian nan, nhưng là không quay về không được, bọn họ đại bộ phận củi gỗ chữ hàng đều đặt ở trụ địa phương. Trên người chỉ dẫn theo mới vừa chém một ít, căn bản không đủ dùng, hiện tại không quay về, chờ quay đầu lại tuyết càng sâu phong lớn hơn nữa, tưởng trở về đều không thể quay về. Cũng may, bọn họ nơi cũng ở trấn nhỏ mảnh đất giáp danh, không có ly đến quá xa. Diệp Tự ngáp một cái, cảm giác có điểm mệt nhọc, cái này thời tiết, hảo thích hợp ngủ đông. Hết chương.